Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 82, Trịnh Kiện. Liền, rất đột nhiên, trong thành Trường An, Diệt Lai nhà trọ, Trịnh Kiện cùng Lâm Bình Chi hai người lúc đi vào, chính là thực khách đông đảo thời gian. Các loại người giang hồ ba hoa khoác lác, náo nhiệt vô cùng. Hai vị khách quan, mời vào trong, nghỉ chân còn là ở trọ. Tiểu nhị vội vàng tiến lên đón, cao giọng nói. Trịnh Kiện tiện tay ném ra một khối bạc vụn, đến một bầu rượu, một bình trà, cắt mấy cân thịt, lại đến vài món thức ăn. Tiểu nhị nhanh nhẹn tiếp lấy bạc, cười nở hoa. Được rồi, hai vị khách quan trên lầu ngồi, thịt rượu lập tức tới. Hai người lên lầu, tìm cái gần cửa sổ sát đường chỗ ngồi xuống. Lâm Bình Chi sắc mặt đã khá nhiều, mặc dù còn có chút tái nhợt, nhưng có thể nhìn ra thương thế đã không có đáng ngại. Chờ rượu đi lên, Lâm Bình Chi cho Trịnh Kiện rót một chén, lại rót cho mình chén trà. Hai người uống một chén. Trịnh Kiện cười nói, nghe một chút nhìn, từ lâu này bên trên, vĩnh viễn là trên giang hồ tình báo nhất sinh động địa phương, có thể nghe đến không ít tin tức. Lâm Bình Chi mỉm cười gật đầu. Báo thù về sau, cả người hắn khí chất cũng vì đó biến đổi. Bây giờ cũng dần dần khôi phục ngày xưa trong thế giai công tử phong thái. Nghe nói không, phái Hoa Sơn vị kia hồi thiên kiếm khách, đánh bại Tung Sơn trưởng môn Tả Lãnh Thiền. Chậc chậc, thật sự là khó lường a, trên tửu lâu có người nói. Lâm Bình Chi nghe lấy, cười nói, đại sư huynh, bây giờ danh hào của ngươi trên giang hồ thật sự là không ai không biết, không người không hay a. Trịnh Kiện trong lòng rất được lợi, trong miệng khiêm tốn nói, nơi nào, đều là lung tung thổi. Ai, ta chính là như thế một cái không màng danh lợi người. Bên kia, có người lúc này cười to nói, vị huynh đệ kia, ngươi tin tức này khó tránh quá hạn. Hồi thiên kiếm khách đánh bại Tả Lãnh Thiền đều không coi là cái gì. Mấy ngày nay, hồi thiên kiếm khách có càng kình bạo tin tức nha. Lời này mới ra, người xung quanh nhộn nhịp nhìn lại. Tin tức gì? Từ xưa đến nay, bát quái chính là nhân loại thiên tính. Nhất là việc quan hệ danh nhân. Chỉ thấy người này làm bộ hắng giọng một cái. Ho khan nói, khụ khụ, có chút khát. Lời này liền nói không đi ra. Người xung quanh lập tức thầm mắng đồng thời. Tranh thủ thời gian gọi tiểu nhị đưa rượu lên. Rượu đến, người này đắc ý uống một ngụm. Cái này mới hài lòng nói, không phải ta uống rượu của các ngươi a, mà là tin tức này xác thực trọng yếu. Nói vô ích đi ra quá thua thiệt. Mau nói a ngươi, đừng thừa nước đục thả câu. Có người bất mãn nói, người này nghe vậy, thần thần bí bí nói, các ngươi biết rõ Hắc Mộc Nhai sao? Chỉ một thoáng, toàn bộ tửu lâu phảng phất chúng ma pháp, lặng ngắt như tờ. Nhật Nguyệt Thần Giáo chi uy, có thể dừng tiểu nhi khóc đêm. Nửa ngày, mới có người nói, biết rõ, ngươi nói hồi thiên kiếm khách, nói Hắc Mộc Nhai làm gì? Người này cười cười, đương nhiên là có quan hệ ta mới nói. Hắc Mộc Nhai bên trên, vị kia Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ, tự mình cho hồi thiên kiếm khách hạ chiến thiếp. Lập tức, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Toàn bộ trong tửu lâu, lập tức liền sôi trào. Người nói là mặt trời mọc phương đông, di ta bất bại vị kia. Đó là đương nhiên, không phải vậy còn có ai là Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ. Nghe đến cái này, Lâm Bình Chi sắc mặt đại biến, nháy mắt chạy vội tới bên cạnh người kia, trực tiếp nắm chặt cổ áo, đem nàng nhấc lên, hỏi tới, tin tức này ngươi từ chỗ nào nghe được? Mau nói, khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, người kia sắc mặt hoảng sợ, không ngừng ho khan, đều không thở được, càng đừng đề cập nói chuyện. Trịnh Kiện thấy thế, bình tĩnh nói, Lâm sư đệ, ngươi không buông ra hắn. Hắn nói thế nào? Lâm Bình Chi bừng tỉnh đại ngộ, biết rõ chính mình đây là kích động, liền buông lỏng tay, nói, tin tức từ đâu đến? Người kia vẫn chưa hết sợ hãi, lúc này cũng không lo được thừa nước đục thả câu, tranh thủ thời gian đàng hoàng nói, tin tức này là hai ngày này ta mới vừa nghe nói. nghe nói đã truyền khắp Nhật Nguyệt Thần Giáo phong Lôi Đường đường chủ Đồng Bách Hùng tự thân lên Hoa Sơn đưa thiếp mời. Lâm Bình Chi chấn động trong lòng, nhìn hướng Trịnh Kiện. Trịnh Kiện thản nhiên nói, đi thôi, trở về rồi hãy nói. Hai người cũng không lo được đang uống rượu ăn thịt, tranh thủ thời gian đi đường. Trên đường đi, Lâm Bình Chi muốn nói lại thôi, dừng nói lại muốn, lặp đi lặp lại, nhìn ra được, Lâm Bình Chi rất khẩn trương. Trịnh Kiện kỳ thật trong lòng cũng thật kinh ngạc, Đông Phương Bất Bại tự mình cho chính mình hạ chiến thiếp. Chuyện này a, liền rất đột nhiên, Trịnh Kiện hoàn toàn không có chuẩn bị tư tưởng a. Ngươi nói ngươi không cố gắng tại Hắc Mộc Nhai bên trên thêu hoa, làm sao lại đột nhiên nhớ tới cho ta hạ chiến thiếp? Còn làm cho dư luận xôn xao, người qua đường đều biết. Dựa theo nguyên tắc đến xem, Đông Phương Bất Bại thật đúng là cái vạn năm tử trạch. So với Phong Thanh Dương đều không thua bao nhiêu. Chỗ ở tại Hắc Mộc Nhai bên trên, một chỗ ở chính là vài chục năm, cũng không để ý tới Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo vụ. Làm sao cái thời không này lại đột nhiên xuống chiến thiếp đây? Trịnh Kiện trong lòng rất là nghi hoặc. Chẳng lẽ là ta gần nhất danh tiếng quá thịnh? Lại hoặc là nói Đông Phương Bất Bại vô cùng yên tĩnh? Chính đi đường ở giữa, đối diện truyền đến một tiếng duyên dáng gọi to. Trịnh Kiện cùng Lâm Bình Chi ngạc nhiên ngẩng đầu, liền nhìn thấy cách đó không xa chính nhanh chóng chạy tới Nhạc Linh San. Nhạc Linh San nhìn thấy Trịnh Kiện, lập tức mừng rỡ, vội vàng chạy đến phụ cận, thở không ngừng, thậm chí cả trước ngực không ngừng phập phồng bất định. Trịnh Kiện nhìn xem, vuốt cằm, lẩm bẩm nói, một mực không có chú ý, Linh San đều lớn như vậy. Chấm ngoặc kép. Nhạc Linh San nghe vậy, không rõ ý nghĩa, có thể chợt nhìn thấy Trịnh Kiện ánh mắt định tại lồng ngực của nàng. Lập tức xấu hổ giận dữ không thôi. Vội vàng dùng tay che lại ngực, liền nàng vừa muốn nói gì đều quên hết. Lâm Bình Chi lập tức giả vờ như không nghe thấy bộ dạng, hướng về vừa đi, nói, a, khí trời tốt, ta đi bên cạnh phơi nắng mặt trời. Nhạc Linh San thấy thế càng là xấu hổ không thôi, bị Trịnh Kiện như thế một đùa giỡn, nàng suy nghĩ đều không ăn khớp. Trịnh Kiện nhưng điềm nhiên như không có việc gì nói, ta nói chính là tuổi của ngươi. Ngươi nghĩ gì thế? Nhạc Linh San, ngoặc kép, ngươi ức hiếp người, trêu chọc một phen. Trịnh Kiện cái này mới cười nói, tốt tốt, nói nghiêm chỉnh, Linh San sư muội, làm sao ngươi tới cái này? Nhạc Linh San a một tiếng kêu sợ hãi, cái này mới nhớ tới, vội vàng nói, đều tại ngươi, ta suýt nữa quên mất. Đại sư huynh, ngươi chạy mau đi. Trịnh Kiện ngoặc kép chấm hỏi, không đúng, tại sao không có oán niệm chị? Nhạc Linh San cấp thiết đẩy một cái Trịnh Kiện, không có đẩy mạnh, ngươi đi nhanh đi, không muốn trở về. Trịnh Kiện trong lòng đã đoán được chuyện gì xảy ra, cười nói, ngươi có phải hay không lại nghe lén sư phụ bọn họ nói chuyện? Nhìn ngươi bộ dáng này, trộm chạy đến a? Nhạc Linh San gật gật đầu, không phải nghe lén, ai nha? Đây không phải là trọng điểm là có người xấu muốn giết ngươi. Cha ta nương ta đều lo lắng, ngươi cũng không thể trở về, tranh thủ thời gian đi, đi càng xa càng tốt. Trịnh Kiện trong lòng ngược lại là rất cảm động, sờ lên Nhạc Linh San đầu, cười nói, tốt, sự tình ta cũng đã biết, sợ cái gì, đi, ngoan ngoãn về nhà, tin tưởng ta, không có chuyện gì, đi cái gì? Làm sao đi, chạy đi đâu, thật muốn đi. Trịnh Kiện đại khái có thể trực tiếp rời đi Tiếu Ngạo thế giới, có thể đi về sau đâu. Đông Phương Bất Bại thiếp mời đã xuống đến phái Hoa Sơn, chính mình thật muốn sợ hãi đi thẳng một mạch, Đông Phương Bất Bại sẽ bỏ qua phái Hoa Sơn. Đừng nói cái gì Ngũ Nhạc kiếm phái, Thiếu Lâm võ đang, kia là Đông Phương Bất Bại không có xuất thủ. Đông Phương Bất Bại muốn thật xuất thủ, trừ phi Phong Thái Sư thúc rời núi, nếu không không có người chống đỡ được, không phải liền là Đông Phương Bất Bại sao? Chiến liền xong rồi, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.